Chương 751, tiếp xuống lịch trình. Trần Mạch nắm tay bên trong thổ thuộc tính tinh thạch. Lão gia tử, phong thuộc tính tinh thạch ở nơi nào thu hoạch được? Trần Mạch hỏi một câu. Cái kia ban thuyền lão giả nói ra, giống chúng ta đây đều là dân chúng bình thường, chỗ nào có bản lãnh gì đi thu hoạch được những thứ này đặc thù tinh thạch a, chúng ta đều là người bình thường, cùng các ngươi những võ giả này khác biệt, rất nhiều địa phương nguy hiểm chúng ta đều là không có tư cách đi, cũng không có tư cách đi tìm hiểu, cho nên tin tức này tiểu nhân cũng không rõ lắm. Đa tạ. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Thế gian tồn tại các loại thuộc tính tinh thạch, chỉ cần là phong thuộc tính tinh thạch liền có thể dùng, đơn giản là độ tinh thuần cao hơn không cao mà thôi, loại này tinh thạch là dễ tìm, chỉ cần đi đến đối ứng thuộc tính so sánh dày đặc phương tiện có thể tìm được. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Rất dễ tìm ừm, rất dễ tìm, mà lại một số phong thuộc tính yêu thú thể nội yêu tinh cũng là có thể dùng. Diệp Ngữ Hàn sau đó nhìn về phía lão giả kia, hỏi, lão nhân gia, chung quanh đây có chỗ nào có tương đối nổi bật sức gió sao? Ý của ngươi là đơn giản tới nói nơi đó gió so sánh với tầm thường địa vực lớn hơn. Có, như thế có. Sau đó lão giả kia chỉ một cái phương hướng nói ra, là ở chỗ này, đại khái 10 km vị trí, chỗ đó có một cái sơn cốc, trong sơn cốc có quái vật, nơi đó là chúng ta thôn trấn cấm địa, chỉ có một ít người có thực lực mới có thể đi qua, nghe bọn hắn nói ở nơi đó gió phi thường lớn. Đa tạ. Trần Mạch gật gật đầu. Để ta đi. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Không được, ta đi, các ngươi đi làm một chút tàu thuyền. Cũng tốt. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu. Thủy Thủy, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Trần Mạch vuốt vuốt Thủy Thủy cái đầu nhỏ. Ừm ân. Xoát sau đó Thủy Thủy hóa thành cái kia màu trắng đẹp đặc biệt cao quý não nhỏ bữa. Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy lên. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh lên. Trần Mạch không quên nhắc nhở một câu. Yên tâm. Nhiễm Thanh Thu cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Tùy theo Trần Mạch cùng Thủy Thủy bóng người hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Chỗ lấy Trần Mạch muốn đi nguyên nhân kỳ thật thì một cái, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không trong nháy mắt soát cái cấp. Hiện tại Trần Mạch vẫn như cũ là 54 cấp, mà bảng xếp hạng đẳng cấp vị thứ nhất Khuynh Thành đã đi tới 59 cấp, cho dù là một tên sau cùng hạng 10 đẳng cấp cũng đã siêu việt Trần Mạch. Rất nhiều người đều nói Trần Mạch bị cường giả truy sát sau đó một lần lại một lần bị đánh chết, cho nên hiện tại hắn thậm chí ngay cả đẳng cấp cũng không có tư cách soát. Đương nhiên, suy đoán của bọn hắn là không có tật xấu. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, Trần Mạch liền đẳng cấp ưu thế đều đã không có, kết cục của hắn đã rất rõ ràng, hắn sẽ bị những người khác từng bước kéo thấp chênh lệch, sau đó một cái tiếp theo một cái cường giả siêu việt hắn, mà hắn trong tương lai, thậm chí có người nói tại nhị chuyển về sau cũng đã không còn là thiên lâm trước mắt mạnh nhất người chơi, bị chỉnh cái thiên lâm, chỉnh cái trò chơi nơi nhằm vào người chơi, hắn làm sao có thể phát dục lên? Bất quá cũng là cái nhân. Vật. Kế tiếp đối với người chơi tới nói náo động nhất, lớn nhất hai chuyện, kiện thứ nhất cũng là nhị chuyển dự tính mở ra thời gian là nửa tháng sau, kiện thứ hai hoành động sự tình cái kia chính là người chơi tờ cờ mỗi một khoản game online giả lập đều sẽ có cái này một cái giai đoạn này ở người chơi tiến hành nhị chuyển sau này chừng 2 tháng bắt đầu, khi đó người chơi trên cơ bản đều đã là hơn 60 cấp, lợi hại khả năng đến 70 cấp, tiếp cận tam chuyển, nhưng là bình quân tại trên 50 cấp. Dù sao kéo vượt người chơi vẫn là càng nhiều, ngưỡng bức, đẳng cấp cao dù sao chỉ là một chút như vậy một chút xíu. Mà mỗi một lần người chơi luận võ đều là náo động nhất thời khắc, không có quy định mỗi một cái người chơi đều phải tham gia, nhưng là mỗi một vị cường giả, cho dù là trước kia Trần Mạch, cho dù là Khuynh Thành, bọn họ đều sẽ tham gia, tuyệt sẽ không vắng mặt mỗi một lần. Vì sao lại tham gia sao? Kỳ thật thì hai nguyên nhân, cao thủ đều là kiêu ngạo, bọn họ khát vọng cùng lợi hại hơn người chơi đánh cờ, mà đây chính là cơ hội. Bọn họ có thể chiến đấu mỗi một cái thực lực mạnh người, đây là bọn họ đều so sánh khát vọng. Cái nguyên nhân thứ hai, mỗi một lần người chơi luận võ quy mô vô cùng lớn, mà khen thưởng phi thường khoa trương. Khả năng ngươi cảm thấy thiên cấm cấp vũ khí rất nhu bức, có thể hơn mấy trăm ức liền vì mua một kiện thiên cấm cấp vũ khí. Ở người chơi tỷ võ cuối cùng trước 10 người, thiên cấm cấp vũ khí khả năng chỉ là trung du khen thưởng, thậm chí còn có so thiên cấm cấp vũ khí còn châu phê khen thưởng. Vì khen thưởng, bọn hắn cũng đều muốn tham gia. Mà đối với người chơi tới nói, bọn họ ơ thơ y điếm na y có thể nhìn thấy mỗi người thần tượng, có thể nhìn thấy tất cả đỉnh cấp người chơi, càng có thể nhìn thấy tất cả đỉnh cấp người chơi đối kháng. Lúc này bọn họ có thể thấy rõ đến cùng cái nào người chơi mạnh hơn, thập đại đỉnh phong cấp người chơi bài danh trên cơ bản cũng là theo người chơi luận võ bài danh bài xuất tới, đây là lớn nhất trực quan. Mỗi một lần người chơi luận võ, quy mô lớn đến vô pháp tưởng tượng. Người chơi cần theo chính mình vị trí cái nào đó thành trì báo danh tiến hành luận võ, sau đó người thắng tiến hành đế quốc cấp luận võ. Đế quốc cấp luận võ mỗi một cái đế quốc tấn cấp 50 người, cuối cùng 250 người tiến hành quyết chiến, quyết ra trước 10 người trước kia là như thế, đến mức Thiên Lâm có phải như vậy hay không vậy cũng chỉ có thể đợi đến bắt đầu coi lại. Mà Trần Mạch là nhất định muốn tham gia, bởi vì hắn biết nhất định có thế cùng cái kia giả công tử Mạch đánh cờ. Nhưng là cái này cần một cái tiền đề, nhất định muốn tìm Tơ Y sinh mệnh pháp tắc, Lâm Khả Hân nhất định muốn không có việc gì bất quá Trần Mạch muốn tham gia cái này luận võ khả năng có một cái so sánh chuyện phiền phức, đó chính là hắn bị toàn bộ đại lục truy nã, bị người chơi truy nã, hắn có thể hay không ra mặt là một vấn đề, vạn nhất vừa xuất hiện, nở tờ cơ tới, người chơi nguyên một đám ra tay với hắn vậy cũng không được. Bất quá coi như không tham gia cái này luận võ, Trần Mạch về sau cũng nhất định có biện pháp đối cái kia giả công tử Mạch động thủ cũng nhất định có thể vạch trần hắn bất quá tại Trần Mạch tâm lý cảm thấy cái kia giả công tử Mạch ngược lại là may mắn, đúng lúc hắn hiện tại gặp chuyện như vậy không có thời gian đi quản hắn, nếu không hiện tại Thiên Mạch Điện Trần Mạch đã sớm đi. Sau 3 tháng, cũng không biết Thiên Mạch Điện có thể phát triển tới trình độ nào, nhưng mặc kệ là như thế nào trình độ, Trần Mạch cũng sẽ không sợ hãi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới lao đầu kia nói tới địa phương. Đây là một cái sân cốc, rất rất lớn. Thủy Thủy hóa thành đáng yêu tiểu nữ hài đứng tại Trần Mạch bên người, hai người đứng tại sơn cốc bên ngoài. Chỉnh cái sơn cốc khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc chính là, nơi này gió thật to là không sai, nhất là bọn họ tại ngoài sơn cốc, cái kia gió thổi qua đến để hai người bước chân đều có chút đứng không vững. Kỳ quái là trong sơn cốc này vờ ơ y ma cỏ xanh như tấm đệm, tại hai bên có rất nhiều cây cối, tuy nhiên những thứ này cây, những thứ này thảo đều bị thổi làm rất thảm, nhưng toàn bộ đều tại khỏe mạnh trưởng thành. Ngược lại sinh trưởng có so bên ngoài càng thêm cứng cắp có lực. Khả năng chỉ có không ngừng kinh lịch gặp trắc trở, sống sót liền có thể trưởng thành càng thêm khỏe mạnh đi.